Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 27. Rời đi, gặp lại, Biển Ngư tiên sinh. Trên thuyền, ngựa Sire đứng ở nơi đó, nhìn xem từ từ đi xa Hắc Ngư, quơ tay cáo biệt. Ở bên cạnh hắn, còn đứng lấy thuyền trưởng Kiều Trạch Thẻ Không bọn người, nhìn xem Hắc Ngư biến mất ở phía xa, lộ ra thần sắc thương cảm. Nhưng lập tức, Kiều Trạch vỗ vỗ ngựa Sire bả vai, nói ra, thuyền đến cảng, chúng ta cần chuyển gỡ hàng hóa. Vâng, ngựa Sire trùng điệp gật đầu, đi đến dỡ hàng khu, bắt đầu chuyển gỡ. Phụ thân thù bị báo, hắn cảm thấy toàn thân tràn đầy lực lượng, nhưng là trong lòng cũng của hắn có một vệt tiếc nuối. Không biết lúc nào mới có thể lần nữa nhìn thấy đầu này Hắc Ngư. Nhưng hắn tin tưởng bọn họ còn có gặp lại một ngày. Tiểu đảo nơi xa nước biển chỗ sâu, Hạ Thu nhìn phía xa thương thuyền, hừ một tiếng, lượn quanh cái vòng, hướng về hải đảo mặt sau rời đi. Trải qua một ngày một đêm đi thuyền, sáng sớm ngày thứ hai, thương thuyền đi tới cái này hải đảo. Ngay tại hải cảng dỡ xuống hàng hóa, Hạ Thu dự định lấy cái này hải đảo làm tiếp xuống nghỉ lại chỗ, cho nên cách xa thương thuyền, sau đó đi vòng, tránh đi thương thuyền. Hạ Thu trước đi vòng hải đảo một vòng, chủ yếu thăm dò hải đảo phụ cận nước sâu, cùng hải đảo tuần dài diện tích lớn nhỏ. Cái này hải đảo rất lớn, bỉ nạp nhĩ thôn lớn quá nhiều. Cái này tiểu đảo, dài ước chừng 6 cây số, rộng tại 2 cây số tả hữu. Thô sơ giản lược tính toán, diện tích tại 12 cây số vuông, không sai biệt lắm là Naen thôn lớn gấp 3. Thôn đông cùng tây có hai cái ở lại điểm, ở giữa bị dãy núi cùng rừng cây cắt, liền dãy núi độ cao, so ra kém Naen thôn chỗ hải đảo, nước sâu tương đối lớn. Phía đông cùng phía tây ở lại điểm đều có thâm thủy cảng, nước sâu tại 10 mét trở lên, có thể đủ dừng lại thời đại này siêu qua 100 mét thuyền lớn. Về phần phương nam, có thể thấy rõ ràng dãy núi, nhưng là tại dãy núi khoảng cách bờ biển biên giới, địa thế tương đối bằng phẳng, lại không người ở lại. Nơi này nước sâu càng lớn, không sai biệt lắm có chừng 50 mét, thật giống như vách đá, một mực kéo dài đến đáy biển, mà lại nằm ngoài 100 thước, nước sâu liền đạt đến 100 mét. Hạ Thu mới vừa tiến vào phiến khu vực này, liền bị một đám cá mập trắng khổng lồ vây quanh. Những này cá mập trắng khổng lồ, dài nhất tại 9 mét, ngắn nhất thì tại chừng 5 mét. Dạng này chiều dài, đã vượt qua trên địa cầu cá mập trắng khổng lồ bình quân chiều dài cùng lớn nhất chiều dài. Trách không được nơi này không có người ở. Có như thế một đám hung ác cá mập, có rất ít người sẽ tới gần nơi này. Những này cá mập cũng không có bởi vì Hạ Thu to lớn hình thể mà sợ hãi. Bọn hắn săn giết qua vượt qua dài 30 mét cá voi xanh. Đối mặt Hạ Thu, chuyện làm thứ nhất chính là tiến lên công kích. Sắc bén răng, cường đại lực cắn, những này cá mập, tại vùng biển này hãn hữu địch nhân. Nhưng là bọn hắn đối Hạ Thu cũng không có bất luận cái gì uy lực. Những này cá mập lực cắn, lớn nhất có thể đạt tới 1600 pao, ít chỉ có 800-900 pao tả hữu. Lực lượng như vậy, căn bản là không có cách đột phá Hạ Thu phòng ngự, chỉ có thể lưu lại lõm cái hố. Càng quan trọng hơn là miệng của bọn hắn lớn nhỏ có hạn, không cách nào đem Hạ Thu thân thể ngậm vào, không cách nào thẳng đứng cắn xuống. Bởi vậy lực cắn không cách nào phát huy lớn nhất, mà lại Hạ Thu lân phiến bóng loáng, nhưng cắn xuống, răng chỉ có thể trượt, lực lượng bị phân tán. Dưới tình huống như vậy, lực cắn có thể phát huy 40%, đã tương đối nhiều, cho nên bọn hắn công kích, tại Hạ Thu trên thân, chỉ có thể lưu lại bạch ngấn. Đáng giá lo lắng chính là, những này cá mập đối Hạ Thu vây cá công kích, vây cá có cứng rắn cức, mà lại to lớn cứng rắn, nhưng lại thuận tiện cá mập gặm cắn, có thể lưu lại thật sâu dấu răng, mấy lần gặm cắn, liền có thể đem vây cá cắn nát, cho nên bọn hắn y nguyên sẽ trở thành uy hiếp. Hạ Thu tại đối phương công kích đồng thời, liền phát động phản kích, phanh, Hạ Thu Bầy chuyển động thân thể, cái đuôi quét ngang, trực tiếp đem một con cá mập đụng bay. Sau đó hắn mở ra miệng lớn, đem một con cá mập miệng bên trong răng khép lại, liền đem cá mập trung đoạn trực tiếp cắn vào trong bụng. Về phần đầu cùng cái đuôi, Hạ Thu không có ăn uống gì ý nghĩ. Răng rắc, Hạ Thu mở miệng một tiếng, đem cá mập từng cái cắn chết. Bọn này cá mập số lượng tại mười mấy con. Tại Hạ Thu ăn hết 6 con cá mập về sau, còn lại cá mập lại chạy tứ tán. Hạ Thu đuổi theo cắn chết một con, còn lại cá mập đã biến mất không thấy gì nữa. Chạy quá nhanh, Hạ Thu đình chỉ truy sát, chậm rãi rút về thân thể. Bốn phía tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc. Hạ Thu đang ăn uống cá mập về sau, dài ra mặt tích rộng lớn người mang, có được cá mập đồng dạng cường đại khứu giác. Mình có thể tại chỗ rất xa mùi máu tươi, nhưng là cùng cá mập, Hạ Thu cũng sẽ không bởi vì mùi máu tươi mà cảm giác được phát cuồng. Cường đại khứu giác, chỉ là cảm giác con mồi một loại năng lực. Dù cho người mang bắt được huyết dịch cùng axit amin, nhưng cũng y nguyên sẽ căn cứ mùi chủng loại đến phân biệt con mồi. Cá mập gặp được máu cũng sẽ không điên cuồng, chỉ là máu phản hồi tới tin tức, nói cho hắn biết là đồ ăn, tiến tới đi bắt giữ. Mà tại ở trong đó, nhân loại huyết dịch cũng không phải là cá mập hy vọng đồ ăn. Cá mập càng kỳ vọng thu hoạch được đến từ hải dương động vật huyết dịch, đảm lượng cùng axit amin, cho nên cá mập bình thường sẽ không chủ động bắt giữ nhân loại. Cá mập tính cách cũng không phải thật như thế phục có tính công kích. Ngoại trừ săn thức ăn bên ngoài, sẽ rất ít chủ động tập kích. Tập kích hiện tượng phát sinh là bởi vì có người, động vật, thậm chí vật thể xông vào nó nơi ở điểm. Hạ Thu tại cá mập hải dương bộ này phim phóng sự bên trong nhìn thấy, cá mập hàng năm cắn chết người bình quân vì 5 người hàng năm. Đương nhiên cũng có khi một năm có thể đạt tới 10 người. Nhưng là có thể bảo đảm chính là, hàng năm chết bởi cá mập trong miệng người, khẳng định phải ít hơn so với bởi vì tự chụp mà tử vong người. Mà đa số người chết đều từng có công kích cá mập hiện tượng. Cá mập tính cách 10 phần nhát gan, gặp được xa lạ sinh vật cùng vật thể, sẽ cảm giác được sợ hãi, từ đó đề phòng. Lúc này, người bất luận cái gì sẽ bị hắn cho rằng là công kích cử động, đều là có uy hiếp. Cho nên nhìn thấy cá mập về sau, biện pháp tốt nhất là bảo trì đứng im, không cần để ý hắn, không muốn có bất kỳ công kích ý nghĩ, không muốn chặn đường. Hắn cảm giác không thấy uy hiếp của ngươi, tự nhiên cũng sẽ không đem ngươi làm uy hiếp, sẽ từ bên cạnh ngươi bơi qua. Cá mập trắng khổng lồ bên ngoài cá mập, nhất là cỡ nhỏ cá mập rất ít công kích người, trừ phi ngươi công kích hắn, hoặc là ánh mắt hắn thấy không rõ, đem ngươi nhận thành báo biển cùng rùa biển, hoặc là ngươi một mực chặn đường. Rất nhiều thích lặn xuống nước người đều kỳ vọng gặp được cá mập, không chỉ có sẽ không né tránh, hơn nữa còn sẽ tính toán cùng cá mập chụp ảnh chung. Thậm chí rất nhiều nơi đều sẽ có thể đụng phải cá mập mà xem như bán điểm lặn xuống nước điểm. Cá mập lặn cũng trở thành rất nhiều lặn xuống nước kẻ yêu thích truy cầu. Hạ Thu đã từng thử qua cá mập lặn, nhưng là đi quá muộn. Nhân loại tiến vào vùng biển này, phát ra tạp âm để cá mập chủ động rời xa, không thể không nói là cái tiếc nuối. Cho nên muốn gặp gỡ bất ngờ cá mập, Yêu Yêu đọc sách nhất định phải sớm làm. Hạ Thu chậm ung dung về tới bờ biển. Nơi này thủy túc đủ sâu, mình có thể tự do ra vào. Cho nên Hạ Thu định đem nơi này làm nơi ở, định thời gian thanh trừ chung quanh cỡ lớn hải ngư, bảo trì nhất định hải vực an bình. Dù cho săn mồi, ngoại trừ sâu vào hải dương, cũng sẽ đi cái khác phương vị hải vực. Dạng này đã có thể quyền định một bộ phận lãnh địa. Kinh doanh bộ phận này hải vực, cũng có thể mức độ lớn nhất sẽ không bị những nhân loại khác phát hiện. Tiếp xuống, liền có thể vượt qua một đoạn tương đối dài trưởng thành kỳ. Mình 4 lần cường hóa, đã đầy đủ mình dẫn trước đồng thể hình sinh vật biển. Chỉ phải gìn giữ chú ý cẩn thận, không đi trêu chọc cường giả, mình sẽ không gặp phải quá lớn nguy hiểm. Còn lại, chính là làm từng bước trưởng thành. Hạ Thu dự định tận khả năng lưu lại lâu dài ở chỗ này. Qua một đoạn phổ thông bình thản, không có uy hiếp sinh hoạt, Impel Down lớn ngục giam đại môn từ từ mở ra. Một tù phạm bị hải quân chiến hạm đưa ra ngục giam. Ngục giam bên ngoài, nơi đó chính dừng lại lấy một chiếc to lớn thuyền hải tặc. Trên thuyền đứng đầy người. Tù phạm nhìn xem trước đến đón mình chiếc thuyền kia. Cùng đứng trên thuyền thân ảnh. Sắc mặt lại âm trầm vô cùng. Sao có thể rơi xuống đến nước này? Ta tuyệt đối không thể giống như các ngươi. Hắn nghĩ đến. Hai chân hơi cong một chút. Thân thể bắn ra. Như là như đạn pháo. Rơi vào trên thuyền hải tặc. Nhìn xem cầm đầu đạo thân ảnh kia. Lên tiếng. Lộ ra nụ cười dữ tợn. Hạ Thu tuyệt đối sẽ không nghĩ đến. Tại tương lai không lâu. Tên này mới từ Impel Down ngục giam thả ra tù phạm. Sẽ đánh vỡ hắn cuộc sống yên tĩnh. Đem nhân sinh của hắn quấy đến long trời lở đất. Mà tại trong thời gian rất lâu. Hắn đều là Hạ Thu mạnh nhất địch nhân. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.